gạch dưới. Bài này là tay trái chỉ trăng. Trong phim, Hương Mật tựa khói xương. Lời dịch by Google gạch dưới translate cách chương.